Tứ Đại Học Đường, chương 13, Liên Quân, góc truyện audio.com. Vậy mà không biết kêu tụi tao hả? Ngạo Kiều gõ đầu em mi lần hai chích chép 12 chị làm như em có ba đầu sáu tay ấy. Em làm sao mà có thể vừa gọi điện cầu cứu, vừa đánh nhau được, em mi ủy khuất nói mày nói cũng có lý. Vậy tiếp theo mày tính xử lý nó như thế nào? Ali hỏi giờ tí thủ đoạn thôi. Emmy cười gian ánh mắt lộ rõ sự thích thú để tao xem mày định làm cái trò gì. Ngạo Kiều cười gian đồ ăn lên rồi kìa. Thiên Nghị chỉ tay về phía mấy cô phục vụ đang bê đồ ăn đến đồ ăn vừa được bày biện trên mặt bàn nó liền lên tiếng chút nữa đi đâu. Ba, Ngạo Kiều nói tay vẫn gắp đồ ăn lia lịa ba nai. Băng băng hỏi bingo, Ngạo Kiều cầm cái thìa gõ vào cái bát bong một cái. Nhỏ bật ngón cái khen ngợi thôi ngay nha, tao bị lừa một lần đủ rồi nha. Tao không muốn gặp bốn tên mặt liệt đó nữa đâu. Nó nói sắp làm vợ chồng son đến nơi rồi mà còn cứ như trẻ con vậy là sao? Ngạo Kiều trêu chọc vợ chồng cái con khỉ khô. Cái tên trời đánh thánh vật đó không đủ trình độ để trở thành chồng của Min tỷ tỷ đây đâu. Không có cửa nha cưng. Nó tự tin nói để rồi xem. Lúc nó rước về nhà rồi thì xem đứa nào có quyền hơn đứa nào nhé. Không khéo lúc đó tỷ tỷ lại thành bà vợ nội trợ. Ngạo Kiều nói đến đây thì cả lũ cười phá lên thôi. Thôi bớt nói nhảm đi, đồ ăn của mày sắp nguội đến nơi rồi kìa. Ăn đi ở đó mà nói ba xàm. Nó chẳng biết là thật lòng hay cố ý, nhưng khi nghe Ngạo Kiều trêu chọc vậy thì chỉ biết cắm đầu xuống ăn, khiến cho cả lũ cười thầm trong lòng trước sự đáng yêu của nó. Sau khi cả lũ giải quyết xong đống đồ ăn ở trong nhà hàng thì cuối cùng người chi tiền không ai khác chính là nó. Với những lý do hết sức chính đáng, đó là do nó là người ăn nhiều nhất và cũng là đứa giàu có nhất, cho nên phải chi tiền trả cho bữa ăn hôm nay. Tuy trong lòng ấm ức vì sự mất mát tiền bạc một cách vô lý, nhưng ngoài mặt thì vẫn phải cố dặn ra một nụ cười tươi, vì nó cũng không biết hiện tại số phận nó sẽ đi về đâu. Sau khi rời khỏi nhà hàng thì cả lũ ép nó phải đi đến Ba Nai. Nó cứ một lòng ruồng bỏ, nhưng vì không thể một thân cân năm đứa nên đành ngoan ngoãn đi theo. 8:30 PM tại Ba Nai, dù chưa phải giờ cao điểm nhưng Ba Nai lại rất sôi động. Tiếng gào hú vang vọng khắp nơi, phá đám từng căn hộ một ở xung quanh đó. Chúng nó vừa gửi được xe liền nhanh chóng kéo nhau vào bên trong, dầm nó thẳng chân đá cánh cửa, khiến nó va mạnh vào tường phát ra một tiếng kêu động trời. Vì tiếng nhạc mở khá to nên chỉ có một số người đứng gần đó mới nghe được âm thanh kinh khủng đó. Cả sáu đứa nó rảo bước đi vào sâu bên trong ba. Đi đến đâu chúng nó cũng thu hút được ánh mắt của mọi người. Nam sinh thì đổ rạp xuống chân tụi nó. Nữ sinh thì khinh bỉ ra mặt vì ghen tị với nhan sắc trời ban của bọn nó. Và điều đặc biệt là cả sáu đứa không dùng đến mỹ phẩm hay bất cứ thứ gì kể cả son. Chúng nó đi sâu vào bên trong liền chọn được một cái bàn hợp lý nằm ở trong góc, thuận tiện cho việc không ai dòm ngó được chúng nó. Vừa thả mình xuống ghế phục vụ liền đi đến anh phục vụ vừa dừng chân tại bàn của chúng nó liền ngạc nhiên nhìn Ali và Emmy. Ngón tay thon dài chĩa về phía hai người, hắc lang hắc lang. Nó nhắc lại từ người con trai kia vừa nói rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu. Mọi người ở xung quanh đó khi nghe đến cái tên hắc lang thì tỏ ra ngạc nhiên và sợ hãi. Bốn đứa hắn đang ngồi đánh liên quân ở bàn kế bên cũng bị cái tên đó làm cho ngạc nhiên mà phải quay đầu lại nhìn lại là mấy cô. Doi thở dài nhìn chúng nói ô, Thiên Nghị và Ngạo Kiều giơ tay chào Tiểu Tuyền. Kiều Anh, chúng mày cũng ở đây sao? Henry chỉ tay về phía hai cô, dĩ nhiên, chị em bạn gì lâu không gặp, giờ chúng nó rủ đi chơi chung ngu gì mà không đi. Ngạo Kiều nói quán đâu mà không đi, lại qua đây tụ tập quán tao. Ken đứng dậy xoay cái ghế sofa lại đối diện với chúng nó rồi ngồi xuống trò chuyện. Vì cái ghế sofa khá dài nên cả Henry và Joy cũng nhảy vào ngồi tâm sự chung. Hắn thì chẳng mấy hứng thú định đứng dậy bỏ đi. Nhưng lúc lướt qua chỗ chúng nó ngồi thì bị roi lôi lại. Hắn mất thăng bằng liền ngã nhào xuống dưới, mà ngã cũng không đúng chỗ. chẳng biết ngã kiểu gì mà lại ngã đè lên người nó. Khiến bọn bạn ồ lên một tiếng trêu chọc, hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, định bỏ đi tiếp nhưng roi không cho nên đành ngồi xuống cạnh nó. Cả hai mặt đỏ như trái ớt, nhưng may là hắn còn kiềm lại được, chỉ có nó là không dám mở miệng nói câu nào. Bầu không khí khá căng thẳng, băng băng đập nhẹ vào người cô em. Rồi truyền thông điệp qua ánh mắt nói gì đó đi em mi hiểu ý liền lên tiếng chơi vài ván Liên Quân không mấy ca. Sở dĩ băng băng nhờ em mi là vì cô thừa biết. Chỉ có con bé mới có nhiều trò vui để nói và cũng là người có nhiều ý tưởng hay. Cô thì là một con người trầm tính, việc cả bọn yên lặng như vậy thì càng làm cho cô thấy thoải mái hơn. Nhưng cô cũng không vì mục đích cá nhân mà để cho mọi người mất vui. Với lại mọi ngày nghe mấy người kia thơm tước cái miệng thì cô cũng quen rồi chơi mấy. Henry hỏi chị Ali loại còn chị Min, chị Băng, chị Kiều Anh, chị Tiểu Tuyền với em chơi. Emmy nói Ali không chơi sao? Rồi hỏi bấm máy nhiều quá bị chật khớp tay rồi còn đâu nữa mà chơi. Emmy nói đến đây thì cả bọn cười phá lên trừ Ali và Băng Băng, nhưng đội tao có 4 người thôi. Ken nói kiếm thêm đi. Ngạo Kiều nói mày nghĩ trong ba này có ai đủ khả năng để ngồi chơi Liên Quân cùng tụi tao sao? Ken nói thật sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên, cả đám quay đầu nhìn thì thấy một nam nhân điển trai. Cao tầm 1m85 và có body siêu chuẩn. Mái tóc màu nâu hạt dẻ che nửa khuôn mặt anh. Chúng nó chưa kịp định hình ra người đó là ai thì đã thấy nó phi như bay đến trước mặt người kia rồi nhảy phốc lên người anh. Hai chân vắt qua ngang eo, bàn tay thon dài quàng cổ anh ôm chặt. Cảnh tượng này đúng là khiến người xem không nỡ nhìn thẳng oppa. Nó kêu lên một tiếng nũng nịu rồi vùi đầu vào lồng ngực người kia. Cái gì vậy? Bọn hắn ngơ ngác nhìn nó. Cô có bạn trai hồi nào vậy? Henry hỏi bạn trai gì, anh trai bà đó. Ali nói anh trai á. Cả bốn đứa hắn đều ngạc nhiên hét lên, gì mà phải phản ứng quá kích vậy? Anh trai tôi đó thì sao? Nó tự động rời khỏi người anh trai rồi hất mặt nói hơi ngạc nhiên chút thôi. Hắn cười khẩy, mà anh làm gì ở đây vậy? Nó hỏi đi chơi với mấy đứa bạn. Leo nói Leo huynh có muốn đấu Liên Quân với tụi em không? Emmy hỏi được, Leo gật đầu, vậy là đủ người rồi nhé. Bắt đầu chơi thôi. Thiên Nghị búng tay vui mừng nói xong cả 10 người đều lôi máy ra chơi Ready Go. Âm thanh của game vang lên, Emmy đã nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Chị Băng, Băng và chị Min đi đường rồng, chị Kiều Anh với chị Tiểu Tuyền đi đường King Kong, em đi đường giữa, chia đều 2-1-2. Emmy chỉ đạo một cách nhuần nhuyễn. Ô Emmy đúng là bang chủ Hắc Lang có khác, nước đi cũng rất chuyên nghiệp nha. Ken trêu chọc, dĩ nhiên. Nó mà không chuyên nghiệp thì đâu giữ chức chị đại học đường tới tận bây giờ. Ali tự tin, ê sao bao vây tôi vậy hả? Nó hét lên đầy oán trách. Nó đang chạy đường rồng chẳng hiểu sao lại bị cả một lũ túm lại đánh cho ha ha ha ha. Cả lũ bọn hắn cười phá lên khi hạ gục được nó. Băng Băng mày có cần vô tâm đến mức thấy tao bị đánh mà vẫn còn chạy đi đánh rồng vậy không? Nó hét lên. Vì trong lúc đang tức giận nên nó lỡ tay đánh Băng Băng, và điều hiển nhiên là sẽ được bạn Băng bonus cho một cái lườm thân ái. Mày muốn chết sao? Băng cất giọng nói trầm ấm lên, ngữ điệu có phần đe dọa khiến nó đổ hết mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi. Con tập trung vào đi, con Emmy nó giết bây giờ. Ngạo Kiều ngồi bên cạnh nhắc nhở khéo Emmy. Tao hỏi, nó gan dạ lên tiếng hỏi trong lúc cấp bách sao ạ? Emmy đang chăm chú vào trò chơi nên cũng chỉ trả lời nó trong vô thức. Nếu đội mình thua mày sẽ làm gì? Nó hỏi mày hỏi câu đúng ngu luôn ấy Min. Ali bật cười, dĩ nhiên là giết mấy chị rồi. Emmy thẳng thừng nói thôi tập trung chơi đi kìa. Thiên Nghị nhắc nhở tao chết rồi. Ngạo Kiều kêu lên wow. Kiều giúp tao, chúng nó đánh tao. Thiên Nghị cũng hét lên, tay cô vỗ bôm bốp vào đùi cô. Bạn tao chết bà nó rồi còn giúp cái gì? Ngạo Kiều đang yên đang lành bị con bạn đập nên có chút gắt gỏng. Mày thích giết tao vậy sao Ken? Thiên Nghị hét lên, chúng mày giết từng đứa cho chúng nó hồi sinh rồi đi đường giữa cho nhanh. Henry mày đi đường giữa phá trụ trước đi. Rồi nói mày có giết được con em mi không mà tự tin vậy? Hắn cười khinh mày đừng có tự bi quan vậy chứ. Nó là game thủ thôi chứ có phải thần thánh đâu mà địch lại được với điêu thần. Rồi tự tin nói nếu nó không phải thần thánh thì nó cũng đâu được làm game thủ. Ken nói ở mày nói cũng đúng. Rồi đột nhiên dừng tay lại. Cậu suy nghĩ câu nói của Ken một chút rồi phán một câu thẳng từng khiến bọn bạn cười phá lên tao giết xong cô ta rồi chúng mày lên. Hắn cười khẩy khi giết được nó cái gì vậy? Sao chỉ còn mình em thế này? Emmy hét lên khi tất cả thành viên của mình đang nằm liệt dưới đất chờ hồi sinh băng mà cũng chết sao? Ali ngạc nhiên nó bị Ken đánh lén. Ngạo kiều nói Henry mày xử nốt Emmy đi tụi tao chạy phá trụ trước. Rồi nói mày muốn đưa bạn mày vào chỗ chết hay sao mà bảo tao đi giết Emmy. Henry ngơ ngác cậu buông máy nhìn sang thằng bạn thân yêu chờ đợi câu trả lời chính đáng. Nhưng cậu chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng từ người kia. Henry đành lẳng lặng cầm máy lên, đi kiếm Emmy giết nhưng cậu lại càng sốc hơn khi thấy bản thân mình đã đai tao chết rồi. Henry ngây ngô nói khiến Joy ngồi bên cạnh chỉ muốn cầm cái máy đập cho cậu một cái mày còn nói được sao? Ken về thành bảo vệ trụ đi Emmy nó vào được bên trong rồi kìa. Joy nói Kevin hỗ trợ tao. Ken nói mấy chị hồi sinh chưa? Emmy hỏi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình rồi. Cả lũ đồng thanh chị Kiều Anh với chị Min theo em đi đường giữa phá trụ chính luôn. Còn chị Băng với chị Tiểu Tuyền chia ra hai bên phá trụ nhỏ đi. Khi nào mấy ca ca dồn về thì còn kịp giữ trụ chính. Emmy nói cả lũ nghe xong lệnh thì nhanh chóng làm theo lời cô em Wow. Leo huynh thật khó chơi nha. Emmy tặc lưỡi vì không thể hạ được anh trai nó. Nãy giờ nhỏ núp mãi chỉ để đánh Leo mà không lấy được mạng của anh một lần anh trai tao mà. Nó hất mặt tự tin có phải sinh lộn nhà rồi không nhỉ? Anh trai thì chơi giỏi em gái thì chơi kém. Có khi nào Leo huynh là anh trai của em không? Emmy nói bớt ảo tưởng đi cưng. Nó nói cũng có khả năng lắm chứ. Leo dở giọng trêu chọc anh này. Nó hét lên giận dỗi vì anh nó lại theo phe Emmy trêu ghẹo nó Emmy mày có thể chết một lần được không? Ken hỏi không, Emmy miễn cưỡng trả lời tại sao? Henry hỏi vậy tại sao không hỏi Kevin Kaka có thể chết được hay không? Lúc đó mấy ca sẽ biết câu trả lời. Emmy đá xoáy thông minh phết đấy. Henry chỉ tay về phía Emmy như có ý muốn nói em được lắm chị Min với chị Kiều Anh hỗ trợ em coi. Emmy trách móc hai cô chị lần đầu thấy Emmy bối rối trong việc thi đấu đó nha. Henry nói dĩ nhiên rồi đấu với điêu thần sao dám lơ lãng được. Emmy kích đều quá khen, hắn cười đều ngạo kiều giúp tao. Nó nói được, ngạo kiều nhanh chóng chạy đi cứu nó mọi người đang chăm chú chơi thì đột nhiên game đứng hình và trụ ở phía bọn hắn bị phá tan. Cả lũ đều ngạc nhiên khi thấy MVP đội thắng là Emmy cái gì vậy? Henry ngạc nhiên Ken mày mới ở trụ cơ mà. Rồi nói tao có thấy ai đâu. Ken ngơ ngác chúng mày chơi kiểu gì vậy? Hắn lạnh lùng nói Emmy mày qua đó từ lúc nào vậy? Nó cũng ngạc nhiên không kém tao còn không nhìn thấy nó. Ken nói thôi thua rồi thì chấp nhận đi. Nó cười khẩy chẳng qua là tụi này nhường mấy cô thôi đừng có tự tin như vậy. Henry nói thua rồi có phải nên đãi tụi này đi trà sữa không nhỉ? Ali nói cái gì mà trà sữa? Luật đâu có bắt người thua phải đãi người thắng đâu. Ken nói thua rồi mà còn dám to tiếng. Emmy MVP nói một câu cho chúng nó không ngóc nổi đầu dậy đi cưng. Nó nói cả lũ vừa nhìn sang chỗ Emmy thì đã thấy con bé ngủ từ lúc nào. Cả lũ chỉ biết đổ mồ hôi hột trước sự bá đạo của Emmy thôi cũng muộn rồi về nhà ngủ đi. Leo đứng dậy anh đi đến chỗ nó nhìn nó rồi hỏi không định về hay sao mà còn ngồi đó nhìn anh. Vâng, vậy tụi tao về trước đây. Tạm biệt, nó đứng dậy vẫy tay chào bọn bạn rồi chạy theo sau anh trai nó sau khi chia tay nhau thì bọn hắn ở lại ba uống với nhau thêm vài ly rượu. Còn Băng Băng thì phải đưa Emmy về. Ali, Ngạo Kiều và Thiên Nghị cũng trở về nhà luôn tại biệt thự của Phạm Thị. hai anh em nó vừa bước vào nhà liền bắt gặp dáng người quen thuộc của ông nội đang ngồi trên ghế. Bên cạnh ông có mấy tên mặc đồ đen nhìn ai cũng đáng sợ. Phía dưới chân của Phạm Tổng là một người đàn ông mặc đồ công sở. Nhìn ông ta cũng phải tầm 30 đến 40 tuổi chứ không phải trẻ tuổi gì nữa. Ông nó nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn về phía anh em nó. Rồi hất mặt như có ý ra lệnh cho anh nó làm điều gì đó. Nó chỉ nhìn thấy anh nó gật đầu với ông rồi ép nó phải đi lên nhà. Nó tuy có chút tò mò về người đàn ông đang quỳ ở kia nhưng rồi cũng đành phải lết xác ra khỏi hiện trường, nếu không sẽ bị ba mẹ cho nghe một bài thơ. Quen thuộc cạnh nó mở cửa bước vào phòng theo sau là Leo, sao ông không cho em ở đó? Nó hỏi, chắc người đàn ông đó có vấn đề hoặc có bí mật quan trọng nên mới vậy. Ông quản gia nói, từ giờ đến lúc 10, 12 giờ trưa mày không được bước chân ra khỏi cửa đâu đấy. Leo nói, tại sao chứ? Nó nhõng nhẽo, ngoan đi ngủ đi. Leo vuốt đầu cô em một cách dịu dàng, nó thì bị hành động soái ca của ông anh làm cho điên đảo. Trái tim đập loạn nhịp, cuối cùng là cũng vì tội cuồng anh trai nên nó đành ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ. Cách chương.